Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Naruto chiến đấu. Hyuga Neji thương thế rất trọng, bất quá ở Tsunade cùng Orochimaru không ngừng thảo luận khoa học chữa bệnh. Kỹ thuật không ngừng tiến bộ hiện tại, Konoha chữa bệnh ban người liền có thể rất nhanh ổn định lại thương thế của hắn, đồng thời giúp hắn triển khai trị liệu. Neji chấm ngoặc kép gai cùng hắn đệ tử Rock Lee Tenton ở cáng cứu thương bên lo lắng nhìn bị cướp cứu Neji, nói không ra lời. Xin lỗi gai, đi tới Kakashi có chút xin lỗi nói đến, hắn không có đúng lúc tham gia đi vào, xác thực là hắn sai. Thế nhưng lúc đó tình huống đó, ở ngăn ngắn vài giây thời gian trong Neji cũng đã thua, đồng thời bị đối phương bắn trúng, hắn phản ứng lại tham gia trong đó thời điểm đã quá trễ, không kịp rồi. Không phải ngươi sai, gai khoát tay áo một cái, lắc đầu nói rằng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng điểm này, đối phương ở về mặt thực lực đã là thượng nhẫn trình độ. Neji thất bại thực sự là không thể bình thường hơn được. Được rồi, ta đi chuẩn bị cuộc kế tiếp kiểm tra rồi. Gai vỗ vỗ Rock Lee vai. Rock Lee cùng ta cùng đi đi. Mặt khác Tenton, giúp ta nhìn Neji được không? Tenton gật gật đầu, nàng sớm sớm đã bị đào thải. Sở dĩ trái lại có thời gian đến xem Neji, kẻ địch lần này cũng không phải là cùng Rock Lee chiến đấu. Thế nhưng Rock Lee lại nhất định phải đến xem. Chuyện này với bọn họ có chỗ tốt cực lớn, có thể rất lớn mặt đất mở rộng tầm mắt của bọn họ cùng dòng suy nghĩ, để bọn họ thu được không sai kinh nghiệm. Ở vừa nãy toàn bộ sân bãi đều trong yên tĩnh, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục tiếng huyên náo. Mọi người bị Neji cùng Trương Thiên Chân cao trình độ chiến đấu chỗ kinh sợ. Lúc đó lúc kết thúc toàn bộ tình cảnh yên tĩnh như gà. Thậm chí tất cả mọi người đều nói không ra lời. Chờ Neji đi trị liệu, Trương Thiên Chân hạ tràng sau, đám người này mới ầm một tiếng bắt đầu thảo luận ra. Để trong sân lập tức náo nhiệt lên, đám người này hưng phấn xác thực là chuyện đương nhiên. Bọn họ chỉ có điều là muốn nhìn một hồi hạ nhẫn ở giữa chiến đấu, lại nhìn thấy trung nhẫn cùng thượng nhẫn chiến đấu, trình độ chi cao, coi như là ở thượng nhẫn bên trong cũng là rất có sức cạnh tranh. Đây là một hồi đặc sắc chiến đấu, sở dĩ toàn bộ trên sân mọi người mới như vậy kích động. Bọn họ đều không nghĩ tới có thể tại hạ nhẫn thi độ nhẫn kiểm tra trông được đến chiến đấu như vậy. Chỉ bất quá bọn hắn ồn ào về ồn ào, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng trận chiến đấu tiếp theo tiếp tục. Naruto theo trên khán đài nhảy xuống, nội tâm của hắn kỳ thực cũng rất sục sôi. Sasuke cùng Neji kính dâng cao trình độ chiến đấu để hắn cảm xúc dâng trào. Nội tâm hắn biết mình xa xa còn không đạt tới hai người bọn họ như vậy trình độ. Thế nhưng hắn cũng không chịu cam lòng người sau. Zetsu sẽ không thừa nhận chính mình không bằng đối phương. Hắn trái lại muốn chứng minh thực lực của chính mình, thu được mọi người tán đồng. Thân phận của hắn ở Konoha là tuyệt mật, trừ bỏ thượng nhẫn bên ngoài, còn lại không có ai biết hắn là Hokage đệ tứ chi tử, cửu vĩ Jinchuriki. Hắn nhìn qua cực kỳ không đáng chú ý, màu vàng nhím đầu hắn vóc người lại thấp bé, lại có chút hèn mọn, hoàn toàn không có vừa nãy Uchiha Sasuke, Hyuga Neji loại kia thẳng tắp hiên ngang cảm giác. Thế nhưng chính là ở đây sau một tên tiểu quỷ cái bóng bên trong, Oguri Jin nhìn thấy đã từng chính mình, cái kia đại khái là chính mình học sinh trung học thời điểm đi. Còn thật là khiến người ta hoài niệm a. Nhìn cái kia bị mọi người không nhìn ở nổi nóng tóc vàng tiểu quỷ, Oguri Jin trên khóe môi không nhịn được mang theo nụ cười nhạt đến. Chính là tên tiểu quỷ này làm bạn hắn một cái lại một cái sơ chung thời gian nghỉ trưa. Thà rằng từ bỏ giấc ngủ trưa cũng muốn đi ra ngoài nhìn mới nhất một tập Naruto. Cố lên nha, tiểu quỷ, lần này cho Naruto chọn kẻ địch là hắn tự mình chọn. Và Naruto tương tính rất không hợp. Thế nhưng, thật giống như cho tới nay Sasuke bọn họ đối mặt kẻ địch đồng dạng. Liền là một lần hai lần thất bại cũng không tính là gì. Chỉ cần không phải chết, lần này thất bại chung quy sẽ hóa vì bọn họ lương thực. Để bọn họ trở nên càng mạnh hơn. Uzumaki Naruto, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một cái ăn mặc áo ngắn áo ba lỗ, quần sóc, giày thể thao người thanh niên trẻ theo một bên khác nhảy xuống. Nhìn Naruto trên mặt lộ ra một cái mỉm cười lên. Cùng ngạo mạn Lục Tiểu Minh, cùng cao ngạo Trương Thiên Chân so ra, người trước mắt này càng thêm hòa ái, nhìn qua càng thêm thân mật. Bất quá Uzumaki Naruto cũng không có bị đối phương lừa dối. Có thể đến cái này top 16 ninja không có một cái nhược. Bất luận là theo Sasuke vẫn là Neji, vẫn là đối thủ của bọn họ đều có thể nhìn ra điểm ấy đến. Naruto nhìn hắn, trên mặt mang theo chiến ý nụ cười. Trên mặt biểu tình có chút quái dị, thế nhưng là rất có tinh thần. Ngươi gọi ta A Thất là tốt rồi. Hắn cười ha hả nói, chiều cao của hắn 1m75 trái phải, cả người thân thể to lớn cân xứng, một đầu bản tắc tóc ngắn, nhìn qua tinh thần sáng láng. Như vậy, trận đấu bắt đầu, gai không có quá nhiều phí lời, giơ tay lên, đi xuống vừa bổ, nhìn qua cực kỳ hiền lành A Thất lập tức liền giống như một đầu mãnh thú bình thường vọt lên. Cũng không có bị đối phương hiền lành biểu tình mê hoặc Naruto đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hơn 30 ảnh phân thân đem đối phương vây quanh. Naruto cũng bắt đầu học được khống chế chính mình sử dụng ảnh phân thân chakra. Hắn đã thành thục rồi rất nhiều. Đây chính là Oguri Jin thiết kế những thứ đồ này ý nghĩa vị trí. Không chỉ là Naruto cùng Sasuke, Konoha 12 tiểu cường đều ở loại này chiến đấu đấu tranh bên trong nhanh chóng trưởng thành lên. Naruto thủ đoạn này đối với thứ 7 ban các đồng đội tới nói cũng không phải cái gì chiêu thức kỳ quái, thế nhưng đối với khán giả tới nói liền có chút chấn động rồi. Nhìn lập tức xuất hiện một đội quân, khán giả cùng nhau, ồ, một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy A Thất dường như mãnh hổ dưới như núi đối với Uzumaki Naruto quân đội xông qua. Thật là có người dám xông. Liền ngay cả Neji đối mặt đa trọng ảnh phân thân thời điểm đều chỉ có thể vững vàng. Chờ đối phương cùng nhau tiến lên, lại dùng hồi thiên thanh lý rơi. Thế nhưng đối phương lại dừng lại thao tác mãnh như hổ. Trực tiếp đối với hơn 30 Naruto liền vọt tới. Từ khi Naruto sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật này bắt đầu, vẫn chưa có người nào từng làm như thế. Hắn tức khắc có chút mờ mịt luống cuống. Thế nhưng A Thất đã nhìn chúng rồi bản thể của hắn. Căn bản mặc kệ cùng nhau tiến lên ảnh phân thân, bay thẳng đến Naruto bản thể giết đi. Đa trọng ảnh phân thân vướng tay chân chỗ chính là ở một khi bắt đầu tiến công. Người căn bản không biết cái nào là bản thể, người nhất định phải đem hết thảy ảnh phân thân toàn bộ tiêu diệt mới có thể xác nhận điểm này. Cũng không phải tất cả mọi người đều có Byakugan, sở dĩ đối mặt thuật này biện pháp tốt nhất chính là ở hỗn hào không rõ trước. Trước đem bản thể đánh ngã, vào lúc này Naruto tuy rằng có Rasengan, nhưng phải dùng ảnh phân thân kéo dài đối phương thời gian mới có thể miễn cưỡng thành hình. Nói cách khác, một khi đột nhập Naruto trận doanh, để hắn luống cuống tay chân lời nói, hắn liền không có cái gì đáng sợ rồi. Quyền cước vào đao, đầu gối khuỷu tay quyền cước đều có thể giết người. Lấy Naruto thể thuật đối mặt hắn thời điểm căn bản không có một tí năng lực chống cự. Ảnh phân thân nhóm tức khắc hóa thành từng đoàn sương mù. Vô pháp ngăn cản hắn mảy may. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.